Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 726, Chân Long Tề Tụ không thấy Bạch Quân. Thiếu niên áo trắng trên mặt lộ ra vui vẻ, cũng cùng lão tăng cùng một chỗ hành lễ, thiện tay. Trong thiên địa tuyệt đại đa số giao long đều thuộc về tứ hải long tộc. Dù cho những cái kia chính mình hóa giao xông vào sông lớn, cũng sẽ trở thành tứ hải long tộc một viên. Đây cơ hồ là một loại tất nhiên. Nhưng là thế gian có hay không không phải tứ hải long tộc giao long đây? Có, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thiếu niên áo trắng khả năng liền xem như một trong số đó. Tại sao là khả năng đây? Chuyện năm đó Đông Hải Long tộc đương nhiên không có khả năng không biết. Thậm chí Đông Hải Long quân đều rõ ràng. Nhưng sự kiện kia xác thực cũng không cần thiết can thiệp. Vốn là giữa Tuyết Mãng cùng Lão Tăng sự tình. Tăng thêm Hiền Thánh chân quân xuất thủ. Cũng liền mặc hắn phát triển. Cho nên thiếu niên áo trắng chính mình đều không rõ ràng chính mình có tính hay không Đông Hải Long tộc, bởi vì từ đó về sau lại không long tộc cùng hắn có qua tiếp xúc. Có lẽ một chút Đông Hải Long tộc lại nhiều ít đối Đại Thu Sơn Đại Thu tự có một chút ác cảm a. Mà lần này Bắc Hải Hóa Rồng đại điển, không chỉ là tại Tuyết Giao tự thân tu hành vô cùng hữu ích, lại còn chứng kiến một đầu đại giao thành công hóa rồng. Cái này đại giao cùng là Bạch Long. Tại phía sau tàu thủy trong thời gian, trong nước các đảo cũng đều trước sau minh bạch cái này Bạch Long không thuộc tứ hải long tộc. Có thể đại giao thành công hóa rồng, cũng để cho lúc này thiếu niên áo trắng trong lòng nhiều mấy phần đặc biệt cảm xúc cùng vui vẻ. Tựa hồ cũng là có thể phát giác ra bên thân thiếu niên trong lòng suy nghĩ. Vô Pháp Hòa Thượng lúc này trên mặt mang theo tươi cười nói. Cái kia Bạch Long từ trong Sơn Hà xã tác đồ mà tới. Mà cái kia bảo đồ chính là Dịch Tiên Sinh pháp bảo. Lão nạp chịu Dịch Tiên Sinh truyền kinh chỉ điểm tri ân. Tổng cũng còn tính là có mấy phần duyên phận. Có lẽ cơ hội có thể mang ngươi gặp gỡ vị kia Long Quân. Đa tạ sư phụ, Long tộc tu hành cuối cùng không phải chỉ dựa vào Phật Pháp là được. Thế nhưng là tiên tôn hành tung phiêu miểu, trên đời này muốn tìm tiên tôn người nhiều vô kể, sư phụ lại như thế nào tìm tới hắn đây? Vô Pháp Hòa Thượng tiếu dung không đổi, trong phồn khó cầu, trong giản lấy, như không thích hợp liền không lấy. Tàu thủy bắt đầu tại Bắc Hải, liền trước hồi Bắc Hải đi xem một chút a. Thiếu niên tươi cười đáp một tiếng. Sau đó hướng phía trước nhảy vọt tại thác nước mép nước hóa thành một đầu Bạch Long. Vô Pháp Lão Tăng nhẹ nhàng nhảy vọt, tựa như đạp gió rơi xuống Bạch Long trên thân. Sau đó một tăng một rồng hướng Bắc mà đi. Năm ngoái tàu thủy từ Bắc Hải chỗ sâu lên, lần đầu lên bờ về sau chỉ bất quá tại Bắc giới đại địa phạm vi vang tung tóe một đoạn thời gian ngắn. Về sau lại thông qua tương liên lục địa đến phương đông giới vực. Tại một chỗ phong cảnh tú lệ trong núi nhỏ, Tô Cô Yên Tô Hồng Huyên hai tỷ muội đã xếp bằng ở trong một tòa núi nhỏ điều tức tĩnh tu mấy tháng. Sáng sớm nắng sớm bay lên thời khắc, trong núi sương mù dần dần tản đi, nhưng cũng có một chút sương mù hội tụ đến hai tỷ muội bên thân. Tựa như theo các nàng khí tức bị thu nạp đến thể nội. Tô Hồng Huyên đầu tiên mở mắt hoạt động một chút cánh tay. Trên mặt lộ ra tươi cười. Đêm qua lại là trăng non. Nhưng hai tỷ muội dùng hình người tĩnh tu một đêm. Tô Hồng Huyên chỉ cảm thấy ban đêm trong thân mặc dù có nhiệt lực cuồn cuộn nhưng cũng không có. Trước kia thống khổ. Hiển nhiên cũng không tính được hỏa độc phát tác. Hồ tỷ tỷ, chúng ta hỏa độc đã hơn mấy tháng không có phát tác. Tô Cô Yên lúc này cũng bình phục khí tức mở mắt, nhìn hướng muội muội nhẹ gật đầu. Xác thực, năm ngoái tàu thủy thời điểm ta lo lắng nhất liền là hỏa độc giữa đường phát tác. Bất quá từ tàu thủy đến nay đến hiện tại ngược lại là vẫn chưa phát tác. Nhưng cũng không thể lơ là, đặc biệt là ngươi, là ta biết, ta năm ấy tham ăn chúng hỏa độc do tỷ tỷ sâu. Ta sẽ chú ý, đúng, ta đi nhìn một chút con rắn kia tỉnh chưa. Dứt tiếng, Tô Hồng Huyên liền đã đứng lên, nhẹ nhàng nhảy vọt liền trực tiếp từ đỉnh núi hướng về dưới núi. Hai tỷ muội vị trí là đồi núi khu vực, thế núi cũng không cao. Tô Cô Yên lắc đầu lại nhìn hướng phía đông, ở bên kia phương xa ngược lại là mơ hồ có thể nhìn thấy một chút núi cao. Sau đó Tô Cô Yên cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy vọt bay hướng muội muội hạ xuống phương hướng. Theo từ chỗ cao không ngừng hạ xuống, rầm rầm, tiếng nước cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hẻm núi dòng nước chỗ, Tô Hồng Huyên đứng tại một chỗ dòng nước bên bãi cạn dùng một cái nhánh cây cạo ra một tầng cát mịn. Rất nhanh phía dưới tự lộ ra một chút lân phiến quang trạch. Ai, ngươi tỉnh chưa? Nguyên lai phía trước tàu thủy trên đường sát lại khá gần đầu kia màu xám đại xà cũng ở nơi đây. Hai tỷ muội bản thân cũng không phải dung nhập tàu thủy đều theo đến tương đối hao sức. Đầu kia đại xà bản thân đạo hạnh càng kém lại một mực dáng chống đỡ. Kết quả ba cái tải không sai biệt lắm địa phương bị xông ra lũ lụt. Từ sơn hà giới rơi xuống, chỉ bất quá hai hồ yêu tình huống còn tốt, nhưng xá trường lai rơi xuống thời điểm đã hoàn toàn không có chi giác. Nói không phải Tô Cô Yên xuất thủ, ai cũng không rõ ràng từ sơn hà giới rơi trở lại bên này nhân gian sẽ hay không ngã chết. Hai tỷ muội cũng là niệm đến đại xà tại tàu thủy trên đường không chỉ một lần khích lệ các nàng. Tại cái này thủy linh chi khí tương đối dồi dào vị trí đem đại xà cho chôn xuống. Hy vọng hắn có thể mau chóng thanh tỉnh, loại này xử lý phương thức hiển nhiên không tính là sai lầm. Bởi vì có thể rõ ràng cảm thụ đến phụ cận linh khí chậm rãi hướng đại xà hội tụ. Cho tới xá trường lai lúc đó liền mở miệng dư lực đều không có là làm sao khích lệ người ngược lại. Cũng rất đơn giản, nếu là liền đầu này đại xà cũng không sánh bằng. Hồ yêu tỉ muội cho dù có hỏa độc ảnh hưởng mượn cớ, nhưng chính mình đều cảm thấy mất mặt, mà đại xà từ bị cuốn đi một khắc này. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên đồng loạt có kinh ngạc cũng có không hiểu có thở phào cảm giác. Sau đó một chút mất tập trung chính mình cũng bị cuốn đi. Tô Cô Yên lúc này cũng rơi xuống, nhìn thấy muội muội động tác liền biết đại xà y nguyên một điểm phản ứng đều không có. Tô Hồng Huyên vứt bỏ gậy gỗ ngẩng đầu nhìn hướng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nếu như nó một mực không tỉnh, chẳng lẽ chúng ta còn tại đây một mực che chở hắn à? Ngược lại cũng không phải. Chỉ bất quá hắn trước đó khí tức quá không ổn định. Sợ là hơi chút gặp gỡ điểm nguy hiểm đều có thể mất mạng. Tu hành đến mức này, lại có cơ duyên theo long tẩu thủy xa như vậy, liền như vậy thất bại trong gang tấc quá đáng tiếc. Tô Cô Yên nói xong bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đại xa đỉnh đầu lại lần nữa bị che lên một tầng cát mịn. Ai, ngươi nói đều đúng, nhưng chúng ta vì nó tiếc hận. Nhưng cũng không thấy ai tiếc hận chúng ta a. Hừ, vừa nghe đến tỷ tỷ tiếng này hừ lạnh, Tô Hồng Huyên vội vàng le lưỡi ngậm miệng, nếu không lại phải chuyện xưa nhắc lại chịu một trận quở trách. Ngươi nha, kỳ thật cũng nên học được xuyên qua hư thực nhìn rõ bản chất. Ngươi cũng không nghĩ một chút, dạng này một đầu xa, hắn là thế nào tiến vào tẩu thủy triều cường? Tô Hồng Huyên lập tức liền trả lời, cái này còn không đơn giản, triều cường ban sơ lại không nhanh, tỷ muội chúng ta không phải cũng tại trong triều cường sao? Ai cũng có thể đi vào, không có bất kỳ hạn chế. Đúng vậy a, ai cũng có thể đi vào, nhưng chúng ta sát lại xem như tương đối gần, cũng liền tại xếp sau vị trí cất bước, mà hắn thế nhưng là từ phía trước từng chút trượt xuống tới. Tô Hồng Huyên nhất thời trong lòng giật mình, hậu chi hậu giác phản ứng lại, cũng chính là nói hắn ban đầu liền tại triều cường trung bộ thậm chí phía trước. Như loại tình huống này, đầu này đại xa sợ là có khả năng ban đầu liền tại trong Long Cung. Cái kia cũng nói rõ hắn nhìn như đạo hạnh không sâu. nhưng cũng là có lai lịch, còn là tỷ tỷ nhìn thấu triệt. Tô Cô Yên lắc đầu, cũng lười nói thêm cái gì. Bất quá lúc này, hai tỷ muội lại đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Lại thấy cái kia không trung người ngự phong mà qua, cũng tại thời khắc này nhìn hướng phía dưới, chính là mới tìm đến chính mình đồ nhi Nguyên Cảnh Tư cùng đồng tử Lăng Nguyên Kỳ. Con đường này là lúc trước tẩu thủy con đường, đi qua nơi này ngược lại cũng không phải ngẫu nhiên. Nguyên Cảnh Tư nhìn phía dưới yêu khí mười phần nhạt hai nữ yêu, lại nhìn lướt qua hẻm núi sông ngòi chỗ cát đất, phen này tẩu thủy kết thúc. Tẩu thủy người đã hóa rồng là Bạch Quân, Bắc Hải muốn bù thêm hóa Long Yến, nếu là muốn đi, tốt nhất hiện tại liền lên đường. Phía dưới hai nữ vội vàng đối bầu trời chắp tay, đa tạ tiên trưởng cáo chi. Nguyên Cảnh Tư đối phía dưới khẽ gật đầu, sau đó mang theo đệ tử ngự phong rời đi. Phía dưới hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, do dự về sau vẫn là không có lựa chọn rời đi. Cuối cùng hai người bất quá là hồ yêu, bất quá là đi Bắc Hải cọ cơ duyên, bây giờ có thể áp chế hỏa độc đã là vạn hạnh. Cho tới đi trong Long Cung dự tiệc kia là có tự mình hiểu lấy, không đủ tư cách, cả một đầu hóa rồng tàu thủy trên đường, có rất nhiều người hướng Bắc Hải đuổi, cũng có rất nhiều người bởi vì các loại chủ quan khách quan nguyên nhân không có lại đi. Có ý tứ chính là tứ hải tứ thiên cũng muốn có một chút không có tham gia trước đó tẩu thủy người. Đồng dạng chạy tới Bắc Hải, tựa hồ là nghĩ muốn gặp gỡ thế gian này đầu thứ năm chân long. Những người này có thể rất là có mấy cái phân lượng nặng. Có lẽ trước đây Á U cùng Á Từ phụ tử cùng tại Bắc Hải thời điểm, thế gian xác thực cũng có năm đầu chân long. Nhưng lúc đó Á U kỳ thật cũng tính là khí số đã tận. Hai cha con vốn là một dòng khí số. Người làm cha đoạt con khí số mà hóa rồng. Khi họa long thoát khốn, như thế Á Từ sống tắc Á U chết. Bất quá rất hiển nhiên, tẩu thủy đã qua bạch giao hóa rồng nhưng cũng vẫn còn không tính là chân chính công hành viên mãn. Nghĩ muốn tại trên hóa long yến nhìn thấy Bạch Quân là rất không có khả năng. Tại loại này bầu không khí bên dưới, Bắc Hải hóa Long Yến cuối cùng là mở yến, Long Cung còn là cái kia Long Cung, cũng không có tu sửa hoàn thành, thậm chí chủ điện như cũ liền cái đỉnh đều không có. Nhưng người nào cũng sẽ không để ý những chuyện này, chàng này hóa Long Yến ý nghĩa phi phàm, có thể nói tại đây dự tiệc người bản thân cũng tính chứng kiến lịch sử. Long Cung địa phương khác yến tiệc có lẽ là một cái bàn lớn nhiều người cùng ngồi. Mà tại Bắc Hải Long Cung chủ điện tắc duy trì lấy cái bàn hai người trên đất mà ngồi chi lễ. Á Từ ở vào thượng thủ chủ tọa, mà trong điện ngồi xuống người từng cái đều phân lượng rất nặng. Trừ Dịch Thư Nguyên cùng ngoại giới cũng không biết chân thực tình huống, Thái Âm Tiên Tử, Đỗ Tiểu Lâm các tiên đạo nhân vật. Ngồi tại Dịch Thư Nguyên đối diện ba bàn lớn trên bàn người cũng cực không tầm thường. Bởi vì kia là Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải ba biển Long Quân đích thân tới. Khỏi cần phải nói tiên, Phật, Thần, Yêu, Tứ Hải Long Quân cùng tụ cơ hội nhưng tuyệt đối không nhiều. Trừ những này đại lão, người khác đều phải xếp sau. Lớn như vậy Bắc Hải Long Cung chủ điện. Yến tiệc cái bàn không có bao nhiêu chương, thực sự là không bao nhiêu người đủ tư cách dưới loại tình huống này ngồi bên trong. Tự liền Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân bực này thanh danh tại ngoại. Tam giới công nhận thượng tiên, có lẽ có tư cách ngồi ở xếp sau vị trí, nhưng bởi vì muốn bận tâm Dịch A Bảo cùng Mặc Lão Gia Tử, cho nên lựa chọn tại mặt khác điện đường đại yến tiệc chỗ ngồi xuống. Tự liền Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên cùng Huyền Chân Chu Ma Thiên Sư cũng không dám nhập tòa. Long Cung chủ điện, vậy người khác lại có bao nhiêu đủ tư cách ngồi ở bên trong đây? Nếu không phải Tứ Đại Thiên Đình cũng lưu một cái đại biểu vị trí. Chỉ bằng đến đây những này thiên thần cũng là không đủ tư cách chiếm một chương bàn. Đơn giản rất nhiều người dứt khoát tự đều ngồi bên ngoài.